Xin mời các bạn nghe cuốn sách Một quan niệm về sống đẹp, dịch Nguyễn Hiến Lê, xuất bản Văn hóa. Tựa của dịch giả. Tôi đã đọc nhiều cuốn viết về nghệ thuật sống, nhưng không cuốn nào có một tầm quan trọng và làm cho tôi suy nghĩ nhiều bằng cuốn này. Những cuốn khác do người Âu hay Mỹ viết đều chú trọng đến sự thành công, đưa ra những quy tắc thực tế về cách luyện trí, luyện tinh thần, xử thế và làm việc. Cho nên tuy hữu ích thật, nhưng không để lại nhiều dư âm trong hồn ta. Chúng ta có cảm tưởng tác giả là những kỹ thuật gia, ngay cả André Malraux trong cuốn Ăn át đi Firo cũng vậy. Và kỹ thuật của họ rất hợp lý, rất có hiệu quả. Ta tin họ như ta tin một kiến trúc sư trong việc xây nhà, tin một kỹ sư trong việc luyện thép, và ta tự hứa sẽ giáng theo họ thế thôi. Họ không gợi cho ta một thắc mắc, một suy tư nào cả. Mà giá trị của một tác phẩm là ở chỗ phải gợi cho ta được những thắc mắc và suy tư. Cuốn này khác hẳn. Tác giả Lâm Ngữ Đường vượt lên trên tất cả kỹ thuật đó mà cơ hồ ông cho chỉ là những chi tiết. Ông muốn nhìn bao quát cả vấn đề sống, đặt một cơ sở cho vấn đề đó. Mà hễ cơ sở đã vững rồi thì chi tiết chẳng cần vạch rõ cũng thấy. Vì chỉ có sống mới là quan trọng, mà nhiều người ngày nay quên hẳn điều đó đi. Quên rằng dù mình làm việc hay tiêu khiển, dù mình trau dồi tâm trí, dựng nên những học thuyết triết lý, xã hội, kinh tế hay chính trị, cũng chỉ để phục vụ sự sống, để duy trì đời sống, cải thiện nó, làm cho nó phong phú lên, dễ chịu hơn, cao đẹp hơn. Tóm lại là chúng ta phải tìm cái chân, cái thiện, cái mỹ, không phải vì cái chân, cái thiện, cái mỹ mà vì sự sống. Do đó, nhan đề cuốn sách trong nguyên văn là The Importance of Living, sự quan trọng của sinh hoạt. Mỗi loại sinh vật có một cách sinh hoạt. Thảo mộc có cách sinh hoạt của thảo mộc. Cầm thú có cách sinh hoạt của cầm thú. Loài người cũng vậy. Cách sinh hoạt phải hợp với bản chất của mỗi loại. Mà bản chất của con người không phải là cầm thú, cũng không phải thánh thần. Đành rằng, trong lịch trình tiến hóa, thời nào loài người cũng muốn vươn lên cao hơn, muốn chế ngự được lòng mình, chế ngự được thiên nhiên, muốn mọc cánh bay lên mà kết bạn với thiên thần, như Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký. Nhưng còn một thể xác sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Còn những nhu cầu vật chất như ăn uống, tình dục, thì con người không thể nào là thánh được và nhất định phải có ít nhiều khuyết điểm, nhu nhược, mâu thuẫn. Nhận chân được điều đó, người không phải là cầm thú, cũng không phải là thần thánh, thì mới có thể tìm một lối sống, dựng nên những học thuyết thích hợp với con người được. Như vậy mới là hợp tình hợp lý, nghĩa là hợp với tâm tình con người và hợp với luật lệ thiên nhiên, chứ không phải hợp với những phép diễn kịch quy nạp của các luật lý gia. Vì lòng người vẫn có những lý lẽ mà lý trí không sao hiểu nổi. Bốn chữ hợp tình hợp lý tóm tắt được tất cả triết lý của họ Lâm. Bất kỳ cái gì, dù cao đẹp tới mấy, dù đúng phép luận lý tới mấy mà không hợp tình hợp lý, cũng là xấu. Làm việc vốn là một hành động tôn nghiêm, nhưng nếu cặm cụi làm việc mà quên ăn, quên ngủ, hóa quạo cọ, khắc nghiệt với người khác, thì là quên mình, quên người, là không hợp tình hợp lý, là xấu. Đề cao một lý tưởng để kiến thiết quốc gia, mưu hạnh phúc cho đồng bào là một hành động rất cao đẹp. Nhưng nếu vì mục đích đó mà gây ra những cuộc tàn sát như Hitler đối với dân tộc Do Thái thì lại không hợp tình, hợp lý, là xấu. Lâm Ngữ Đường bảo triết lý đó không phải là của ông mà là của dân tộc Trung Hoa, vì nó tổng hợp, dung hòa được hai triết thuyết quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất của Trung Hoa, tức Khổng giáo và Lão giáo. Nó bàn bạc trong thơ văn Trung Hoa, thấm nhuần đời sống Trung Hoa, và ông dẫn ra rất nhiều cố sự cùng danh ngôn để làm chứng cứ. Do đó, ngoài giá trị về phương diện mà người Pháp gọi là học làm người, tác phẩm còn có một giá trị lớn hơn nhiều về phương diện nghệ thuật văn hóa. Đọc nó, ta nhìn được tổng quát cả nhân sinh quan của người Trung Hoa và của người Việt ta nữa. Và những bạn trẻ thiếu căn bản về cổ học có thể có một nhận thức đại cương đúng và gần đủ về triết học, nghệ thuật phương Đông. Cho nên, theo tôi, những cuốn khác chỉ bàn về kỹ thuật sống, riêng cuốn này mới xét về nghệ thuật sống. Về nguyên tắc hợp tình hợp lý thì tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả. Nhưng về chi tiết thì tôi thấy có nhiều chỗ tác giả đi quá xa và tôi đoán rằng nhiều độc giả cũng như tôi, 10 điều trong sách chỉ tin được 4-5 điều. nhưng chính vì chỗ đó mà tác phẩm mới có nhiều thú vị. Tác giả đã có lần hô hào phục hưng thuyết tính linh trong văn học, chủ trương rằng viết chỉ là để phát huy tính tình hoặc biểu diễn tâm linh của mình, cho nên phải cực kỳ thành thực, tự nhiên, rất ghét sự giả dối, tô điểm, phải nghĩ sao viết vậy, không được giấu giếm, không sợ người cười chê, không sợ trái với lời thánh hiền thời xưa. Vì vậy, ông coi ta như bạn thân, đôi khi cười cợt, đùa bỡn ta nữa, ta cần nhận ra được những chỗ đó để nở một nụ cười đáp lại. Ngay cả những khi ông nghiêm trang, hăng hái đả đảo một quan niệm mà từ xưa ta vẫn tin là đúng, thì ta cũng nên tìm hiểu ông, vì chúng ta không nên hẹp hòi mà nghĩ rằng chỉ có ta mới hoàn toàn nắm được chân lý. Và lại xét cho cùng, đọc một tác giả đồng thanh đồng khí với mình, thú thì thú đấy, nhưng không ích lợi gì mấy. Chính những tác giả chủ trương ngược với ta mới bắt ta phải suy nghĩ, đặt lại vấn đề, mới mở mang kiến thức của ta. Suy nghĩ kỹ rồi mà thấy chủ trương của ta vẫn đúng thì ta càng vững tin ở mình hơn. Ngược lại, nếu thấy chủ trương của ta cần phải bảo khuyết thì cái lợi càng lớn hơn nữa. Nếu trong số độc giả có vị nào theo học thuyết Mạc Tử, nguyện mòn chán long gót vì nhân loại thì tất nhiên là tôi rất kính phục, và tôi càng mong rằng những vị đó có dịp đọc qua một vài chương trong cuốn này, chẳng hạn trong chương 6 và 10. Tôi nhớ có một lần, sau 2 năm chuyên tâm vào công việc rất mệt chí đến nỗi bệnh cũ của tôi trở nên nặng, tôi đành bỏ dở công việc, đem theo bản tiếng Pháp của cuốn này về Long Xuyên dưỡng bệnh. Trong cảnh nghỉ ngơi nhàn nhã như vậy, tôi mới thưởng hết cái hóm hình sâu sắc của Lâm và một chương tả nền trời xanh cùng tiếng chim hót đã làm cho tôi thấy vũ trụ đẹp thêm bội phần. Một dây mướp rũ từ cành xoài xuống đã gần tàn, chỉ còn mỗi một bông vàng rực đong đưa dưới gió. Cảnh thực là bình thường, quê mùa mà sao hôm đó tôi thấy vui lạ, rực rỡ lạ. Nó nhờ một phần mà trí óc tôi dịu xuống và khi trở về Sài Gòn tôi làm việc lại được. Vậy, dù bạn không ưa triết lý hợp tình hợp lý của Lâm thì bạn cũng nên cất cuốn sách này vào tủ. Vào lúc nào đó ra Vũng Tàu hay lên Đà Lạt nghỉ mát ít hôm thì mang theo nó. Biết đâu, nó chẳng làm cho bạn thấy vũ trụ đẹp hơn mà cuộc du lịch của bạn sẽ có hứng thú hơn. Vì sách giúp ta hiểu đời mà đời cũng giúp ta hiểu sách. Tinh thần phân tích, phê bình tuy là cần thiết trong việc đọc sách, nhưng thiếu sự cảm thông thì khó nhận được cái hay, cái đẹp mà tâm hồn ta chỉ khô khan lần đi thôi. Ai cũng có thể viết một cuốn sách 100 trang để phê bình một cuốn 300 trang được, nhưng suy tư để nhận thấy dụng ý, nhân sinh quan của tác giả là việc ít thấy. Không phải vì nó khó mà ít ai chịu làm, ít ai chịu quên cái bản ngã của mình để tìm hiểu cái bản ngã của người. Đa số đau khổ của nhân loại do đó mà ra cả. Lâm không ưa đạo Phật vì ông cho là nó bi thảm quá, nhưng về chủ trương vô ngã của đạo Phật thì chắc Lâm không phản đối. Đọc chương 14, tôi có cảm tưởng như vậy, mà ông đã đem tinh thần vô ngã đó ra nói chuyện với ta thì ta cũng nên đem tinh thần vô ngã ra nghe ông. Tôi không cần giới thiệu nhiều về tác giả, vì danh tiếng ông, người đọc sách nào mà không biết. Lâm Ngữ Đường, Liên Du Tang, tên là Ngọc Đường, sinh năm 1895 ở Phước Kiến, xuất thân Đại học Thánh Ước Hàn, rồi du học Âu Mỹ tại các trường đại học Harvard, Lina, Leipzig và chuyên ngôn ngữ học. Về nước làm giáo sư Đại học Bắc Kinh và làm chủ nhiệm hoặc chủ biên 3 tạp chí văn học, nổi danh nhất là tạp chí Luận Ngữ. Ông có hối làm ngoại giao bí thư, sau Thế chiến vừa rồi làm trưởng ban văn nghệ của Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc. Tư tưởng của ông nhiều khi sâu sắc mà văn rất dí dỏm. Người Trung Hoa gọi ông là U Mặc Đại Vương, ông vua hài hước, cho nên rất nhiều người ưa đọc. Ông ưa viết bằng tiếng Anh để giới thiệu văn hóa Trung Hoa với thế giới, đã soạn trên 15 cuốn hoặc thuộc loại tiểu thuyết, hoặc thuộc loại biên khảo như La Di Hu về đời Võ Tắc Thiên, hoặc thuộc lại nghị luận về đời Tô Đông Pha, hoặc thuộc lại nghị luận về bản dịch tiếng Hàn nhan đề là Ngô Thổ Giữ Ngô Dân, vân vân. Vài tác phẩm của ông đã được dịch ra 14 thứ tiếng, và cuốn The Importance of Living đã đứng đầu trong số những sách bán chạy nhất ở Mỹ luôn 11 tháng. Chúng tôi biết rằng không kiếm được nguyên văn bằng tiếng Anh của cuốn này, đành phải dùng bản tiếng Pháp của nhà Cori 1948. Và bản tiếng Trung Hoa sinh hoạt đích nghệ thuật do Việt Duệ dịch của nhà Thế giới Văn hóa 1940, bản tiếng Hoa đầy đủ chép hết những cổ văn, cổ thi Trung Hoa mà Lâm Ngữ Đường dẫn trong tác phẩm và nhiều khi lại chép thêm bản dịch những bài đó của Lâm nữa. Bản tiếng Pháp có cắt bớt nhiều đoạn và bỏ hẳn vài tiết. Chúng tôi châm trước cả hai bản cũng cắt bớt hoặc tóm tắt vì những lẽ sau đây. Tác phẩm viết vào khoảng năm 1937 nên có đoạn nay không còn hợp thời. Tác giả chú ý viết cho người phương Tây đọc nên đối với chúng ta, người phương Đông, nhiều đoạn không cần thiết. Sau cùng, như chúng tôi đã nói, tác giả theo tuyết tính linh, cứ thuận tay mà viết, cốt tự nhiên thân mật như trong cuộc nhàm đàn giữa bạn bè nên nhiều chỗ chúng tôi cho là dườm. Vì vậy, bản này chỉ là một bản lược dịch, nếu dịch chọn thì phải thêm khoảng 100 trang nữa. Mới đầu chúng tôi đã có chép thêm vào cuối sách những văn thơ chữ Hán để một số độc giả có thể thưởng thức nguyên văn của cổ nhân, nhưng sau tính lại nếu chép hết rồi phiên âm nữa thì sách này sẽ dày thêm ít nhất là 150 trang, giá sách sẽ khó mà phổ thông được. Cho nên chúng tôi chỉ lập một bảng ghi bằng chữ Hán, những tên người và tên tác phẩm Trung Hoa đã dẫn trong sách. Địa danh xét ta không quan trọng lắm nên chúng tôi bỏ, những chú thích ở cuối trang đều là của chúng tôi. Tựa của tác giả. Cuốn này chép những kinh nghiệm của bản thân tôi về tư tưởng và đời sống. Nó không có tính khách quan mà cũng không nhắm xác định những chân lý bất hủ. Nói thực ra thì viết về triết lý, tôi coi rẻ chủ trương khách quan, quan điểm của mỗi người mới là điều quan trọng. Tôi đã muốn dung nhan đề một triết lý chữ tình hiểu theo cái nghĩa, biểu hiện một quan niệm hoàn toàn cá nhân, nhưng nhan đề đó đẹp quá tôi phải bỏ. E độc giả hiểu lầm và thất vọng về phần chính trong tư tưởng của tôi có tính cách thực tế, dễ đạt được hơn vì tự nhiên hơn. Lê lết trên đất, làm bạn với cỏ cây, tôi lấy làm thỏa mãn sung sướng lắm. Đôi khi say dưa mà vùng vẫy trên cát như vậy. Tâm hồn ta nhẹ nhàng tựa như bay bổng lên trời, nhưng rút cuộc, ít khi ta rời khỏi mặt đất được vài tấc. Tôi đã có viết chọn cuốn sách này theo lối đối thoại như Platon. Muốn diễn những tư tưởng ngẫu nhiên xuất hiện trong óc ta, ghi những việc vặt có nghĩa trong đời sống hàng ngày, và nhất là muốn thơ thẩn trong cánh đồng tư tưởng êm đềm và tĩnh mịch thì lối đó thực là thích hợp. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại không dùng nó, có lẽ vì ngại rằng ngày nay ít người thích nó mà sách ít độc giả chăng. Dù sao nhà văn nào cũng mong được nhiều người đọc. Lối đối thoại tôi nói đó không phải là cái lối người hỏi người đáp như trong các bài phỏng vấn đăng trên báo, cũng không phải cái lối dài bằng những đoạn văn ngắn đâu, mà là cái lối nhàm đàn hứng thú, dài dòng liên tiếp trên mấy trang giấy, uyển chuyển tiến tới rồi lại quay về điểm cũ, đúng lúc bất ngờ nhất thì lại ngưng lại, đổi hướng, y như một người đi chơi về nhà, nhảy qua hàng rào mà vô, làm bạn đồng hành phải ngạc nhiên. Được dạo chơi trên những con đường vắng vẻ rồi nhảy qua rào mà vô nhà, ôi, thú biết mấy. Những quan niệm trong cuốn sách không có gì là tân kỳ, và đã được vô số tư tưởng gia Đông, Tây diễn đi diễn lại. Những quan điểm tư mượn của phương Đông đều là những chân lý tầm thường ai cũng biết, nhưng nó là những quan niệm của tôi vì nó hợp với một cái gì như cái bẩm tính của tôi. Khi tôi mới gặp nó lần đầu thì lòng tôi tự nhiên chấp nhận nó liền. Tôi thích nó vì nó chứ không phải vì những người diễn ra nó. Thực ra khi đọc sách cũng như khi viết lách, tôi đã đi theo những con đường ít người đi. Nhiều tác giả tôi dẫn trong cuốn này không có tên tuổi gì cả, và một vị giáo sư văn học Trung Quốc có thể ngạc nhiên. Vì vậy, còn một số tác giả khác rất có danh tiếng thật, nhưng tôi chấp thuận quan điểm của họ vì không phải cái tiếng tăm lừng lẫy của họ, mà chỉ vì tư tưởng của họ tự nhiên thích hợp với tôi. Tôi có thói quen mua những sách cũ rẻ tiền, ít ai biết tới, để xem có thể kiếm được trong đó có gì khác thường không. Kiếm được một viên ngọc nhỏ trong một thùng rác thú hơn là ngắm một viên ngọc lớn bày ở cửa hàng bán đồ châu bảo. Sự hiểu biết của tôi không phải là uyên thâm hay quảng bác. Nếu uyên thâm quảng bác thì người ta không biết điều phải là phải, điều trái là trái nữa. Tôi chưa hề đọc Lucky, một triết gia Anh nghiên cứu về tri thức luận. Sinh năm 1632, mất năm 1704. Hume, một triết gia Anh chịu ảnh hưởng của Lucky và Berkeley. Sinh năm 1711, mất năm 1776. Berkeley, một triết gia Anh nổi tiếng về siêu hình học. Sinh năm 1685, mất năm 1753 mà cũng chưa theo học môn triết ở một trường đại học nào. Đứng về phương diện kỹ thuật mà xét thì phương pháp học hỏi và sự huấn luyện của tôi quả là vô lý, vì tôi không quan tâm tới các triết gia mà chỉ quan tâm tới cái đời sống nóng hổi thôi. Như vậy chẳng hợp lệ chút nào cả, tất nhiên là sai rồi. Lý luận của tôi căn cứ ở những nhân vật dưới đây. Bà Hoàng, một bạn thân của gia đình tôi, có nhiều ý kiến hay về sự giáo dục phụ nữ Trung Hoa. Một chị lái đò ở Tô Châu, ngôn ngữ bóng bẩy thanh lịch. Một anh lái xe ô tô buýt ở Thượng Hải. Một con sư tử con ở Sở Bách Thú. Một con sóc ở vườn hoa Trung ương tại Nữ Ước. Một anh bồi cà phê có lần nhận xét rất đúng. Một ký giả đã mất 10 năm viết một bài về thiên văn đăng trên báo. Tất cả những tin tức về các vụ án và tất cả những nhà văn nào còn giữ được tính hiếu kỳ về đời sống hoặc không làm tiêu diệt cái tính đó của chúng ta. Những người là vật đó quá đông, làm sao mà tôi kể hết cho được. Nhờ không được đào tạo ở một trường đại học mà tôi thấy đỡ ngại ngùng, sợ dệt khi viết một cuốn về triết lý. Nhận xét đời sống ở xung quanh, tôi thấy cái gì cũng hóa ra giản dị hơn, minh bạch hơn. Tôi biết rằng các triết gia chính thống sẽ bảo rằng lối học hỏi của tôi còn thiếu sót, rằng lối phô diễn của tôi còn cộc lốc giản dị, dễ hiểu quá. Rốt cuộc là tôi biết thận trọng bước vào trong cái ngôi đền triết lý thiêng liêng mà không biết sợ sệt, rón rén, cứ nói bô bô lên. Các triết gia hiện đại hình như thiếu cái đức này nhất, đức can đảm. Nhưng từ trước tới nay tôi vẫn dạo ở ngoài cái khu vực triết lý, cho nên tôi vững bụng, cứ theo trực giác của mình, phán đoán theo mình, phô diễn ý kiến của mình và thú thực với công chúng một cách nhẹ dạ, ngây thơ. Cứ như vậy mà tìm được một số bạn đồng thanh đồng khí ở một chân trời nào đó. Theo cách đó, nhiều khi người ta ngạc nhiên thấy rằng đã có một nhà văn nào đó diễn đúng những ý của mình, có đúng những cảm giác của mình, chỉ khác là họ diễn dễ dàng hơn mình, thú vị hơn mình thôi. Như vậy là mình tìm thêm được một cổ nhân làm chứng cho mình nữa và đôi bên thành những người bạn thân về tinh thần. Cho nên tôi mang ơn những tác giả đó, đặc biệt là các bạn tinh thần Trung Hoa của tôi. Soạn cuốn này, tôi được các bậc thiên tài giúp sức, tôi mong rằng tôi quý các vị đó ra sao thì cũng được các vị ấy quý mến tôi như vậy. Thực ra, nhờ các vị ấy mà tôi mới được biết một sự cảm thông duy nhất và chân thực này. Sự cảm thông giữa hai người xa cách nhau về thời gian mà có những tư tưởng như nhau, những cảm xúc như nhau và hoàn toàn hiểu lẫn nhau. Một số các bạn đó đã giúp tôi rất nhiều, khuyên bảo tôi nhiều, như bài Cư Dị ở thế kỷ 8, Tô Đông Pha ở thế kỷ 11. Với vô số nhân vật độc xuất ở hai thế kỷ 16-17 như Đồ Xích Thủy, lãng mạn mà hoạt bát, Viên Trung Lang vui vẻ mà kỳ đặc, Lý Trác Ngô thâm thúy mà vĩ đại, Trương Trào đa cảm mà phức tạp, Lý Lập Ông phóng túng, giật lạc, Viên Tử Tài lạc quan phong phú, Kim Thánh Thán vui tính, sôi nổi. Hết thảy đều là những tâm hồn không câu chấp tiểu tiết, những người kiến giải độc đáo, đối với sự vật lại có ý thức đặc biệt, nên không được phái phê bình chính thống thưởng thức. Họ tốt quá nên không chịu theo quy củ, đạo đức quá nên không được nho ra khen là tốt. Một số nhân vật khác tên tuổi ít ai biết, một vài nhân vật đó có thể không có tên trong cuốn sách này, nhưng tinh thần của họ bàn bạc trên mỗi trang. Sau này địa vị của họ tất sẽ được phục hồi, không sớm thì muộn. Một số nhân vật khác tên tuổi ít ai biết, nhưng cũng được tôi hoan nghênh vì có nhiều nhận xét xác đáng. Tôi gọi họ là những Amiel, một tác giả Thụy Sĩ ở thế kỷ trước, 1821-1881 của Trung Quốc. Họ ít nói nhưng nói thì luôn luôn hợp nhân tình và tôn trọng cái lương tri của họ. Ngoài ra tôi cũng không quên hạng người cổ kim, đồng tây bất hủ mà khuyết danh, trong lúc cao hứng thốt được những lời chi lý mà không ngờ như các vị thân phụ vô danh của các bậc vĩ nhân. Sau cùng, có những nhân vật vĩ đại nhất, những vị mà tôi coi như thầy chứ không phải là bạn. Sự hiểu biết quang minh của họ vừa siêu phàm mà vừa hợp nhân tình. Trí tuệ của họ biểu hiện một cách dễ dàng vì đã đạt được cái mức hoàn toàn tự nhiên như Trang Tử và Đào Uyên Minh mà tinh thần phản giác, thuần chính, làm cho hạng người tầm thường thất vọng, không sao đạt được. Đôi khi tôi để những vị đó nói chuyện thẳng với độc giả. Những khi khác, tôi nói thay họ mà cứ tưởng rằng mình tự nói ra. Tình thân giữa các vị đó và tôi càng cố cựu thì cái món nợ tinh thần của tôi đối với các vị đó càng có tính cách thân thiết, vô ảnh vô hình như ảnh hưởng của cha mẹ tới con cái trong một gia đình nề nếp vậy, không còn vạch rõ được chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau nữa. Tôi đã lựa lối phô diễn của thời đại trình bày những điều mình đã hấp thụ chứ không dịch sát lời cổ nhân. Lối đó có chỗ bất tiện nhưng xét về đại thể dễ có tính cách thành thực hơn. Vậy lựa hay bỏ đoạn nào, câu nào là tự ý tôi cả. Trong cuốn này tôi không có trình bày tất cả tư tưởng của một thi sĩ hay một triết gia nào. Vậy nếu chỉ căn cứ vào những trang này mà xét họ sai, và tôi xin theo lệ thường mà kết thúc bài tựa này như sau. Cuốn độc giả đang đọc đây, nếu có được một ưu điểm nào thì phần lớn là nhờ công những người hợp tác với tôi, còn về những chỗ lầm lẫn, khuyết điểm, thì chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm. Chương 1. Nhận thức. Một quan niệm về nhân sinh. Trong những quan niệm sau đây, tôi sẽ trình bày quan điểm của người Trung Hoa về nhân sinh quan và sự vật quan, quan điểm mà các triết gia ưu tú Trung Hoa đã phổ biến trong văn chương của họ. Tôi hoàn toàn nhận định rằng triết lý đó chỉ là một thứ triết lý nhàn tản, nhưng tôi tin rằng quan điểm đó rất đúng và nó làm cảm động được lòng người một xứ này thì cũng làm cảm động được lòng người ở mọi xứ khác, vì trừ màu da ra thì con người ai cũng như ai. Vậy các thi nhân, học giả Trung Hoa nhờ lương tri, óc thực tế và thi cảm có một quan niệm về nhân sinh ra sao thì tôi sẽ trình bày đúng như vậy. Tôi sẽ cố biểu lộ một phần cái mỹ lệ, cái bi hài, cái lo sợ mà nhân dân Trung Hoa, một dân tộc biết rằng đời người có hạn nhưng cũng biết rằng đời sống là tôn nghiêm, đã cảm thấy trong đời sống sinh hoạt. Triết gia Trung Hoa lim dim mơ mộng, ngó vạn vật chung quanh một cách âu yếm, với một chút mỉa mai nhẹ nhàng, nửa khinh mạn, nửa khoan dung, thỉnh thoảng bừng tỉnh dậy rồi thiêm thiếp lại. Mắt nhắm mắt mở, họ thấy vạn vật và cả chính họ nữa đều là phù phiếm cả, nhưng họ còn đủ óc thực tế để thích ứng với đời. Họ không có ảo tưởng nên ít khi vỡ mộng, không có cao vọng nên rất ít khi thất vọng. Về phương diện đó, tinh thần họ được giải thoát. Sau nhiều năm nghiên cứu văn học và triết học Trung Hoa, tôi thấy lý tưởng cao nhất của họ là con người đạt quan, sáng suốt, tỉnh ngộ. Nhờ vậy tư cách của họ mới được phần cao thượng, mà họ mới có thể tiến trên đường đời với một tinh thần phũng thích ôn hòa, mới có thể tránh được những dụ dỗ của danh lợi mà biết lạc thiên chi mệnh. Cũng nhờ tinh thần đạt quan đó, họ có một ý thức về tự do, biết yêu sự phóng lãng, sự nhàn tản, có cái ngạo cốt và một thái độ lãnh đạm. Phải có cái ý thức về tự do, về cái lãnh đạm đó thì chúng ta mới hưởng thú ở đời một cách nhiệt liệt được. Triết lý của tôi được người phương Tây cho là có giá trị hay không? Điều đó tôi không quan tâm tới. Muốn hiểu được đời sống phương Tây thì phải có cặp mắt, bộ thần kinh, tính tình và thái độ vật chất của người phương Tây. Tôi tin rằng bộ thần kinh của người Mỹ chấp nhận được nhiều cái mà người Trung Hoa không chịu nổi. Ngược lại cũng đúng nữa, trời sinh ra mỗi dân tộc một khác, nhưng cái gì cũng là tương đối cả. Tôi chắc chắn rằng người Mỹ sống vội vàng, náo động như vậy, nhiều khi cũng ước ao cái thú tuyệt trần được nằm dài trên cỏ mà thơ mộng. Không thế thì sao lại có kẻ la lên như vậy? Tỉnh dậy đi mà sống chứ. Xét cho cùng, họ không đến nỗi xấu lắm đâu. Có lẽ trong một xã hội mà ai nấy cũng phải làm lụng, thì cái danh từ thơ thần làm cho họ gượng đấy thôi. Nhưng tôi tin rằng, họ thỉnh thoảng cũng muốn giãn bắp thịt ra, lăn trên cát, chân nọ gác chân kia một cách khoan khoái mà gối đầu lên cánh tay mà nhìn trời. Vậy thì họ cũng không khác Nhan Hồi là mấy. Nhan Hồi mà chính Khổng Tử khen là có đức hạnh. Thế thì người Mỹ cứ thành thực đi, họ thích cái gì thì tuyên bố thẳng về thế giới rằng thích cái đó, rằng không phải trong khi họ làm việc ở phòng giấy mà chính là trong khi họ nằm dài trên cát thì tâm hồn họ mới reo lên: chà, đời sống thú vị thật. Văn hóa một dân tộc là sản phẩm tinh thần của nhân vật đó, lẽ ấy là đương nhiên. Vì vậy mỗi dân tộc đối với vấn đề nhân sinh có những lối giải quyết khác nhau, hơn nữa có những lối nghiên cứu, có những lối đặt vấn đề khác nhau. Xét về dĩ vãng, chúng ta thấy tinh thần dân tộc Trung Hoa có ưu điểm và khuyết điểm. Dân tộc đó có một nghệ thuật vẻ vang nhưng một khoa học thấp kém, lương tri thì trói lọi mà luận lý thì ấu trĩ. Nhàm đàn về nhân sinh thì thú vị mà lại thiếu cái phong độ học giả về triết lý. Người ta thường nhận rằng tinh thần Trung Hoa rất thực tế, thực lợi. Vài người ưa nghệ thuật khen rằng dân tộc Trung Hoa có tinh thần triết lý hơn hoạt động. Không vậy thì làm sao chịu đựng được một cuộc sống gay go trong 4.000 năm mà không bị chứng huyết áp tiêu diệt và tồn tại được tới ngày nay? Không dân tộc nào chịu đứng nhiều như vậy. Do đó có hậu quả này, ở phương Tây, hàng người cuồng nhiều đến nỗi phải nhốt vào các dưỡng trí viện. Còn ở Trung Hoa, hạng đó lại quá hiếm và được người ta tôn trọng. Vâng, đúng là dân tộc Trung Hoa có một triết lý nhẹ nhàng, gần như vui vẻ. Điều đó chứng thực các khí chất triết quan của họ. 2. Một công thức bán khoa học. Triết lý về nhân sinh đó do 4 phần tử dưới đây tạo thành. Tinh thần thực tế rất cao, tinh thần lý tưởng hơi thấp, tinh thần hài hước rất phát triển và thi cảm thì mẫn nhuệ. Hình như thực tế và lý tưởng là hai động lực mạnh nhất của sự tấn bộ. Hai động lực đó chống đối nhau trong mọi hoạt động của con người. Chỉ khi nào chúng hòa hợp với nhau một cách thích đáng thì mới thực có sự tấn bộ. tại những dân tộc kiện toàn nhất như dân tộc Anh, ta thấy sự hòa hợp đó. Một lý tưởng mơ hồ mà không suy xét kỹ thì luôn luôn nực cười. Tinh thần lý tưởng nào quá mạnh thì có thể nguy hại cho nhân loại sẽ phí sức theo đuổi những mục đích ảo tưởng. Một dân tộc mà nhiều kẻ hoài bão ảo tưởng, thì cách mạng nổi lên liền, y như một cặp vợ chồng tính tình bất định, cứ 3 tháng lại thay đổi chỗ ở một lần, vì ở đâu cũng không vừa. Cũng may loài người được phú bẩm sinh thêm tính hài hước, mà công dụng theo ý tôi là kiểu chính mộng tưởng, bắt nó phải tiếp xúc với thực tế. Con người cần phải mơ mộng, nhưng cũng biết cười những cái mộng của mình. Về phương diện đó, người Trung Hoa được trời phú cho một trình độ cao. Tôi cho rằng, tính hài hước liên quan mật thiết với tinh thần thực tế. Hài hước có khi là độc tài vì làm người ta vỡ mộng, nhưng chính nhờ vậy mà ta khỏi đâm đầu vào bức tường đá của thực tế. Hài hước cũng làm giảm cái nhiệt tâm của người ta, nhưng nhờ vậy mà người ta mới thọ. Chỉ biết thực tế mà không biết hài hước, tức là loài vật. Biết mộng tưởng mà không biết hài hước thì là cuồng nhiệt. Biết thực tế và biết mộng tưởng là có lý tưởng. Biết thực tế và biết hài hước là có óc bảo thủ. Biết mộng tưởng lại thêm óc hài hước thì là mộng. Biết thực tế biết mộng tưởng lại biết hài hước là biết mình. Vậy người khôn ngoan, sáng suốt, biết dùng tinh thần hài hước và thực tế mà điều hòa mơ mộng hoặc lý tưởng của mình. Dưới đây tôi sẽ dùng những công thức bán khoa học để cố phân tích tính tình của vài dân tộc. Những công thức đó hoàn toàn là của tôi, không thể chứng thực, kiểm soát được. Độc giả muốn phê bình nó hay thay đổi nó thì tùy ý. Tôi chỉ xin chư vị đừng dùng những thống kê hay những đồ biểu để chứng thực những ý kiến của chư vị thôi. Chúng ta gọi tinh thần thực tế là T, tinh thần mơ tưởng là L, lý tưởng, tinh thần hài hước là H, và chúng ta thêm một yếu tố quan trọng nữa, C, tức cảm tính. Rồi chúng ta định với nhau rằng số 4 trỏ một mức quá cao, số 3 trỏ một mức cao, số 2 trỏ một mức trung bình, số 3 trỏ một mức thấp, và chúng ta sẽ có những công thức bán khoa học sau đây. Thái độ của con người và dân tộc khác nhau tùy theo thành phần của các yếu tố kể trên, cũng như các chất hóa học. Không thể dùng những tiếp vị ngữ AT hay là IT để phân biệt những tính tình của các dân tộc được, vì không lẽ lại gọi là tính AT, tính IT, chúng ta đành phải gọi như vậy. 3 viên thực tế, cộng với 2 viên mơ tưởng, 2 viên hài hước, 1 viên cảm tính thành người Anh, và ta viết T3, L2, H2, C1 là người Anh, T2, L3, H3, C3 là người Pháp, T3, L3, H2, C2 là người Mỹ, T2, L4, H1, C1 là người Nga, T2, T3, H1, C1 là người Nhật, T4, L1, H3, C3 là người Trung Hoa. Tôi không biết rõ người Ý, người Ý pha nho, người Ấn để đặt một công thức cho họ, và tôi nhận rằng những công thức trên cũng đủ gây những cuộc chỉ trích như bão tố rồi. Tôi tự hứa sẽ tự sửa đổi nó dần dần để tôi dùng, khi nào tôi được biết thêm những sự kiện mới hơn. Hiện nay những công thức đó là một tài liệu về sự tiến bộ của tôi trong ngành khoa học và về những thiếu sót trong cái ngu của tôi. Theo tôi, dân tộc Anh xét chung có tinh thần lành mạnh nhất. Cái phần T3L2 của họ ngược hẳn với phần T2L3 của dân tộc Pháp. Nhờ vậy, họ có tính cách ổn định. Nhưng tôi cho rằng T3L2H3C2 mới là công thức lý tưởng. Vì nhiều mơ tưởng, nhiều cảm tính quá thì không phải là điều tốt. Tôi cho cảm tính của người Anh một con số thấp quá chăng? C1. Nhưng như vậy lỗi tại ai, nếu không phải là tại họ? Làm sao mà biết được họ có bao giờ cảm xúc hay không? Chẳng hạn vui vẻ, sung sướng, giận dữ, thỏa mãn, vì lúc nào họ cũng lãnh đạm. Chúng ta có thể áp dụng công thức trên với vài văn nhân, thi sĩ, chẳng hạn các nhà danh tiếng dưới đây, Shakespeare, T4, L4, H3, C4. Henry là T3, L3, H4, C3. Shelley, T1, L4, H1, C4. Poe, T3, L4, H1, C4. Lý Bạch, T1, L3, H2, C4. Đỗ Phủ, T3, L2, H2, C4. Tô Đông Pha là T3, L2, H4, C3. Tất nhiên nhà nào cảm tính cũng cao hết, nếu không họ đã không phải là thi sĩ. Vậy công thức của tôi về tinh thần dân tộc Trung Hoa là T4, L1, H3, C3. Trước hết chúng ta xét yếu tố C3. Nó chỉ rằng người Trung Hoa mẫn cảm và đối với nhân sinh có một thái độ nghệ sĩ. Triết gia Trung Hoa nhìn đời y như thi nhân, triết lý của họ giống thơ hơn là giống khoa học, trái hẳn với phương Tây. Nhờ họ cảm được nỗi vui và buồn, sự thăng trầm của đời sống nên họ mới có được một triết lý vui vẻ. Thấy ngày xuân thấm thoát mà người ta cảm được cái bi kịch của nhân sinh, vui hoa nở rồi tàn mà người ta động mối thương tâm. Mới đầu người ta buồn rầu, chán ngán, rồi sau giác ngộ và mỉm cười tinh danh như một triết gia lão thành. Yếu tố T4 trở thành óc thực tế rất cao, có thái độ của một người không bỏ mùi bắt bóng. Người lý tưởng nói đời người chỉ là giấc mộng, người thực tế đáp lại, đúng nhưng xin để cho chúng trong giấc mộng đó tận hưởng lạc thú đi. Tinh thần đó là tinh thần thực tế của một thi sĩ chứ không phải của một nhà doanh nghiệp. Nó không phải là sự lạc quan của một thanh niên ca hát tiến tới sự thành công, mà sự lạc quan của một ông già vừa vuốt tròm râu bạc phơ, vừa chuyện trò nhỏ nhẹ. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của tinh thần thực tế đó là trừ bỏ tất cả những cái gì không cần thiết cho duy trì sự sống. Vì người khôn là người chỉ giữ lại vài ba vấn đề như hưởng lạc thú trong gia đình, hưởng lạc thú ở đời, thưởng thức thiên nhiên và văn hóa, còn bao nhiêu cái phủ phiếm khác thì gạt bỏ cả đi. Ba tôn giáo của Trung Hoa, Khổng, Lão, Phật đều là những hệ thống triết học hoàng đại, nhưng cả ba đều bị lương tri pha loãng đi và rốt cuộc đều chỉ nhắm giải quyết mỗi vấn đề này là tìm hạnh phúc cho nhân sinh. Một người Trung Hoa mà đã tới tuổi già thì không tin hắn một tưởng nào, một tín ngưỡng nào, một phái triết học nào, không chịu suy nghĩ quá về một vấn đề nào cả. Quý Văn Tử nói rằng mình bao giờ cũng suy ngẫm 3 lần rồi mới làm. Khổng Tử nghe vậy bảo một cách hõm hỉnh, 2 lần cũng đủ rồi, tái tư khả hỉ. Một môn đồ bất quá chỉ là một học sinh về triết học, còn một người mới thực sự là một học sinh về nghệ thuật sống, có khi là một vị tôn sư về nghệ thuật sống nữa. Vậy triết học Trung Hoa có những đặc điểm này, có tài nhìn đời sống bằng một nhãn quan nghệ thuật, có ý thức trở về một đời sống bình dị, có một lý tưởng vừa phải, cận tình hợp lý. Kết quả là triết lý đó tôn trọng thi sĩ, nông dân và những người phóng lãng, điều đó thật lạ lùng. 3. Một ý tưởng. Tôi, một đứa con tinh thần của phương Đông và phương Tây, tôi cho rằng loài người quý hơn loài vật ở những điểm này. Biết tò mò một cách không vị lợi, có xu hướng tự nhiên tìm hiểu tri thức, có khả năng mộng tưởng, hoài bão một lý tưởng cao. Mà cũng có khả năng, rất quan trọng, dùng tinh thần hài hước và tinh thần thực tế mạnh mẽ để kiếm chứng mộng tưởng mà hãm bớt lý tưởng lại. Sau cùng, có khả năng không phản ứng với hoàn cảnh như một cái máy mà biết tính toán, quyết định những phản ứng của mình, cải biến hoàn cảnh theo mình. Nói cách khác, con người là một sinh vật tò mò, mơ mộng, hài hước và ngông. Tôi thấy thế giới ngày nay nghiêm trang quá, cho nên cần có một triết lý sáng suốt và vui vẻ. Nghệ thuật sống của người Trung Hoa đáng được gọi là một triết lý vui vẻ, như Nietzsche đã nói. Chỉ một triết lý vui vẻ mới thực sự là sâu sắc, mà những tư tưởng gia nghiêm trang của phương Tây chưa bắt đầu hiểu được thế nào là đời sống. Theo tôi, nhiệm vụ của họ phải là dạy cho chúng ta nhìn đời một cách phù phiếm hơn, vui vẻ hơn phần đông những nhà kinh doanh, vì nhà kinh doanh nào tới tuổi 50 có thể nghỉ ngơi được mà không nghỉ ngơi thì tôi cho là không có tinh thần một triết nhân. Đó là một quan điểm căn bản chứ không phải là một lời nói phiếm ngược đời đâu. Chỉ khi nào nhân loại có cái nhìn vui vẻ nhẹ nhàng thì thế giới mới hòa bình, hợp lý được. Người thời nay coi đời là nghiêm trang quá cho nên thế giới mới xáo động như vậy. Vậy tìm nguồn gốc thái độ triết lý đó nó làm cho ta hưởng được lạc thú ở đời, phát triển được một tính tình yêu hòa bình hơn, hợp lý hơn, bất cuồng nhiệt đi không phải là một việc tốn công vô ích. Tôi cho triết lý đó là triết lý Trung Hoa, chứ không phải triết lý của một phái nào, vì nó vĩ đại hơn cả Khổng giáo, Lão giáo, nó vượt lên trên cả 2 phái đó và tất cả các triết gia thời cổ. Nó mượn tư tưởng của những nhà đó rồi dung hòa cả lại thành một đại thể, và những tư tưởng minh triết trừu tượng của họ, nó tạo nên một nghệ thuật sống mà bất kỳ ai trong hạng thường nhân cũng có thể hiểu được. Nghiên cứu văn học, nghệ thuật và triết học Trung Hoa rồi tổng hợp lại, tôi càng nhận thấy rõ rằng những môn đó đều khuyên ta nên tỉnh ngộ, đừng mơ mộng hão huyền, cứ hưởng thú ở đời đi, mà lời khuyên đó là đề tài bất biến, đặc biệt nhất, kiên trì nhất trong bất kỳ môn nào. Chương 2. Quan niệm về nhân loại. 1. Quan niệm của Hy Lạp và Trung Hoa. Khi xét quan niệm của Hy Lạp về nhân loại, tôi chú ý nhất tới điều này. Họ cho thần thánh giống với phàm nhân, còn đạo Kitô muốn cho phàm nhân theo gót được thần thánh. Cái đám thần ở trên núi Olympi của người Hy Lạp quả là một bọn ưa khoái lạc, hiếu sắc, đa tình, nóng nảy, gây gổ nhau, lừa dối nhau, đánh xe và ném lao y như người Hy Lạp vậy. Một bọn thần cũng thích hôn nhân và có vô số con hoang. Thần với người chỉ khác nhau ở chỗ thần làm cho sấm làm chớp được, tạo được cây cỏ trên mặt đất, sống hoài mà không chết và uống mật hoa chứ không uống rượu. Chúng ta thấy thân mật với bọn thần đó quá, có thể đeo bị trên lưng rồi đi săn với thần Apollon, hoặc giữa đường vẫy thần Mercury lại, nói đùa với ngài ít câu, như nói đùa với một người chạp đưa điện tín ở Western Union, liên hiệp điện tín cục của Tây Bộ. Và nếu câu chuyện phím kéo dài quá thì ta có thể tưởng tượng rằng ngài sẽ bảo ta: đúng lắm, nhưng xin lỗi nhé, tôi phải đem mấy gấp điện tín này lại con đường 72. Thần của dân tộc Hy Lạp là người, khác xa với đức thượng đế thận thiện của đạo Kitô. Những vị thần trên núi Olympi chỉ là một giống người siêu việt thôi, một giống vĩ nhân bất tử, vĩ nhân hiểu theo nghĩa có nhiều quyền uy, khả năng, chứ không phải có nhiều đạo đức. Trên cái bối cảnh của núi Olympi đó, người Hy Lạp đã tạo ra được những chuyện đẹp lạ lùng như chuyện Demeter, chuyện Proserpine và chuyện Orpheus. Sự tín ngưỡng các vị thần đó họ cho là một điều đương nhiên, và chính Socrates khi uống thuốc độc cũng dãy một chút rượu tế thần, cầu thần giúp cho mình mau qua thế giới bên kia. Thái độ đó hơi giống với thái độ Khổng Tử. Ở thời đại đó tất nhiên phải như vậy. Nhưng ở thời đại này, tinh thần Hy Lạp sẽ có phản ứng nào? Không làm sao mà biết được. Thế giới Hy Lạp không phải là thế giới ngày nay, mà thế giới Kitô ngày nay không phải thế giới Hy Lạp, tiếc thay. Người Hy Lạp nhận rằng, làm người thì phải chết một đôi khi phải chịu một định mang cay nghiệt nữa. Nhưng xét về đại thể, thì người Hy Lạp yêu đời sống và vũ trụ, và mặc dù họ dùng khoa học để khám phá thế giới vật chất, họ cũng cố tìm trong vũ trụ những cái thiện, cái chân và cái mỹ. Bản chất của con người ra sao thì họ nhận nó như vậy. Họ không tưởng tượng một lạc viên Eden, cũng không quan niệm một hoàng kim thời đại, cũng không tin rằng nhân loại đã bị đọa lạc, từ thiên cung bị đẩy xuống cõi trần. Các người theo đạo Kitô có thể bảo rằng họ an phận chịu cái kiếp con người, nhưng cái kiếp người đó đẹp biết bao. Một số nhà ngụy biện Hy Lạp cho bản tính con người là tốt, một số khác chê là xấu. Nhưng họ không tranh biện với nhau kịch liệt như Hobbes và Rousseau. Sau cùng, Platon cho rằng con người gồm cả dục vọng, tình cảm và tư tưởng. Và lý tưởng ta cần phải đạt là làm sao dùng sự sáng suốt, chân tri để điều hòa cả ba phần đó. Theo ông, tư tưởng thì bất hủ, còn linh hồn thì cao thượng và đê tiện, tùy con người thích hay không thích sự công bằng, sự học hỏi, sự điều độ và cái đẹp. Socrates nghĩ rằng linh hồn độc lập mà bất tử. Trong Thiên Phaedon, ông bảo, khi hồn lìa xác mà tự tồn tại. Khi xác lìa hồn, không phải là chết thì là gì? Tin rằng linh hồn bất tử, đó là một điểm tương đồng của các quan niệm Kitô, Hy Lạp, Lão và Khổng. Người Trung Hoa cho là con người là vạn vật chi linh, và Khổng giáo còn đặt con người ngang hàng với trời đất nữa. Tam tài là thiên, địa, nhân. Làm người thì tự nhiên có nhiệt tình, dục vọng và tinh thần. Tự bản thể thì những cái đó không tốt, không xấu. Đàn ông hay đàn bà, ai cũng có tính dục, cũng biết đói, biết khát, cũng có lúc sợ, có lúc giận dữ, cũng chịu cảnh đau ốm, khổ não và cũng chết. Tác dụng của văn hóa theo Khổng giáo là điều hòa những nhiệt tình cùng dục vọng đó. Và một khi điều hòa được thì con người cũng ngang hàng với trời đất. Từ nhỏ đến già, tình dục cùng tinh lực của con người đều thay đổi, phát triển theo từng thời kỳ, cho nên Khổng Tử bảo, nhỏ thì phải giăng mình vì sự chiến đấu, lớn thì phải giăng mình vì sắc dục, già thì phải giăng mình vì tính tham lam. Thiếu giới chi tại đấu, cập kỳ tráng, rơi chi tại sắc, cập kỳ lão, giới chi tại tham. Nghĩa là trẻ con thì ham đánh nhau, người lớn thì ham đàn bà, mà người già thì lại ham tiền. Thái độ của người Trung Hoa có thể tóm trong câu này: cái gì cũng nên vừa phải thôi, đừng đòi hỏi nhiều quá hay ít quá. Con người ở giữa cái khoảng trời, đất, giữa cái lý tưởng và cái thực tế, giữa những tư tưởng cao thượng và những tình dục đê hèn. Bản chất của con người như vậy, thèm khát hiểu biết cũng như thèm khát nước ngọt, thích một tư tưởng đẹp cũng như thích một món thịt bò nấu măng, thưởng thức một câu thơ hay cũng như ngắm nghía một mỹ nữ. Thế giới như vậy đó, câu đó hoàn hảo, tất nhiên có thể cải thiện xã hội, nhân loại một phần nào được. Nhưng người Trung Hoa không tin rằng có sự hòa bình hoàn toàn, có hạnh phúc hoàn toàn, có cố sự chứng tỏ quan điểm đó. Một người bị giam ở địa ngục, sắp được đầu thai, tàu với Diêm Vương. Như quả đại vương muốn cho tôi trở về dương gian, thì tôi xin được vài điều kiện. Diêm Vương hỏi, điều kiện nào? Người đó đáp, tôi xin được làm con một vị tể tướng, làm cha một vị trạng nguyên. Tôi xin được ở một ngôi nhà giữa khu đất vạn mẫu, có ao thả cá, có đủ các loại trái cây. Lại xin có một người vợ rất đẹp và nhiều tỳ thiếp diễm lệ, hết thảy đều ngoan ngoãn chiều chuộng tôi. Lại xin châu bạo chất đầy phòng, lúa chất đầy lãm, tiền bạc chất đầy dương. Mà tôi thì được làm công khanh, một đời vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi. Diêm Vương đáp, trên dương gian mà có được con người như vậy thì ta đây đã đầu thai thành người rồi. Bản chất của con người đã như vậy, không hoàn toàn tốt, không hoàn toàn xấu, thì thái độ phải chăng, hợp lý là tìm cách thích ứng với nó, với lại cũng không có cách nào mà tránh được nó kia mà. Tình dục hoặc bản năng bẩm sinh ra là điều không có ích lợi gì để mà đem ra bàn. Nhưng có điều chắc chắn là để cho chúng sai khiến, làm nô lệ cho chúng thì nguy hiểm lắm. Nên phải giữ cái đạo chung. Cái thái độ cận tình hợp lý đó tạo nên một triết lý khoan dung, coi những lầm lẫn, những hành vi xấu xa của con người, bất luận về phương diện pháp luật, luân lý hay chính trị, là có thể tha thứ được nếu nó chỉ là cái chuyện thường tình. Người Trung Hoa còn cho trời hay thượng đế là một vị hoàn toàn hợp lý cận tình nữa. Và nếu chúng ta sống hợp với lương tri của ta thì không sợ gì cả. Mà nếu lương tâm của ta được yên ổn thì không còn gì sướng hơn. Dẫu là ma quỷ cũng không dám động đến ta. Có một thượng đế hợp lý cận tình quản nhiệm công việc của những người mà đa số cũng hợp lý cận tình, như vậy thì thế giới sẽ hoàn toàn có trật tự, thái bình vô sự. Bọn chuyên chế sẽ chết, bọn phản quốc sẽ tự tử, bọn ăn cắp sẽ bị bắt, kẻ giàu tham lam tóm tóp bảo vật, suốt đời lo lắng thì con cái họ cũng sẽ phá tan gia sản, và những bảo vật đó sẽ vào tay các gia đình khác. Kẻ sát nhân sẽ không tránh khỏi tội chết, những đàn bà bị nhục sẽ được báo thù. Đôi khi cũng có những người bị ức hiếp gào lên, trời không có mắt, nhưng hiếm lắm. Rốt cục, dù theo lão giáo hay theo khổng giáo, thì cái mục đích duy nhất đều là tìm hiểu tự nhiên để hòa hợp với tự nhiên. Và nếu cần phải đặt tên cho dễ gọi, thì tôi đặt cho triết lý đó cái tên chủ nghĩa tự nhiên hợp lý. Một người theo chủ nghĩa đó sẽ sống một cách thỏa mãn như vạn vật. Đúng như các phụ nữ vô học người Trung Hoa thường nói, cha mẹ sinh ra mình thì mình sinh con, còn việc gì khác để làm nữa. Có một triết lý ghê gớm trong lời đó, đời sống thành ra một trình tự về tình lý mà vấn đề linh hồn bất tử thành ra vấn đề phụ. Do đó mà ta thấy những ông lão trịnh trọng dắt cháu nội đi mua kẹo mạch nha cho nó, vừa đi vừa nghĩ rằng trong 10 năm nữa mình sẽ xuống hố hoặc về với ông bà. Điều quý nhất mà chúng ta có thể hy vọng được ở đời này là đừng có những đứa con, cháu làm nhục cho ta. Tất cả đời sống Trung Hoa quy cả vào ý tưởng duy nhất đó. 2. Không thoát ly được cõi trần. Vậy tình thế của loài người như vậy, chúng ta muốn xong nhưng phải sống trên trái đất này chứ không phải sống trên trời. Đừng để cho óc ta cất cánh bay bổng lên thế giới của các vị thần rồi mà quên khuấy kiếp trần đi. Chúng ta đâu có bất tử như các vị thần, chúng ta sẽ chết kia mà. Đối với ai muốn sống hoài bất tử thì cái đời người 60-70 năm quả là ngắn ngủi. Nhưng đối với người nào biết khiêm tốn một chút thì bấy nhiêu cũng khá dài rồi đấy. Chẳng 70 năm học hỏi được nhiều lắm chứ, mà hưởng thụ cũng được nhiều lắm chứ. Sống 70 tuổi thì được nhìn thấy đời mình, đời con mình, đời cháu mình, thế là 3 thế hệ, được mục kích những cái ngu xuẩn và học những cái khôn của loài người trong 3 thế hệ, nhiều đấy chứ. Người nào khôn thì tới cái tuổi đó, sau khi được chứng kiến biết bao sự thay đổi về thời trang, về phong tục, luân lý, chính trị, tất phải thỏa mãn lắm, đứng dậy ra về mà khen rằng vợ tuồng hay quá, trong khi bức màn từ từ hạ xuống. Vì chúng ta trần tục, sinh trên cõi trần, nên không thể thoát ly trần thế được. Trên cõi trần này chúng ta chỉ là những khách qua đường, nhưng như vậy có gì đâu để mà than thở. Dù cõi trần này chỉ là một khám đường u ám, thì cũng cứ chuẩn bị đời sống được chừng nào hay chừng đó. Mà thực ra nó không phải là một khám đường, nó là một vũ trụ cực đẹp để tiếp đón ta trong giả nửa một thế kỷ. Không tận lực chuẩn bị đời sống của ta cho được mỹ mãn, thì chẳng hóa ra ta là người vong ân bạc nghĩa ư? Đôi khi chúng ta tham lam quá, tỏ vẻ miệt thị trái đất tầm thường, mà lại rất khoan hồng, nhân từ này. Đáng lẽ chúng ta phải có cảm tình, phải thực tâm yêu mến bà mẹ của vạn vật đó chứ, phải quyến luyến với cái nơi mà ta gửi tạm cái thể xác cùng tinh thần của ta đó chứ. Ta nên theo như Thoreau, một nhà văn Mỹ theo chủ nghĩa tự nhiên ở thế kỷ 19, coi mình như đồng loại với trái đất và cũng như trái đất. Gặp mùa đông thì cứ nhẫn nại đợi một tia nắng xuân. Dù sao, trần thế mới là chân thực, thiên đường chỉ là hư ảo, được sinh ở giữa cái khoảng chân thực và hư ảo đó, quả là hạnh phúc cho loài người. Bất kỳ một triết lý thực tế, lương hảo nào cũng phải thừa nhận rằng chúng ta có một thể xác. Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận rằng mình là loại động vật, từ khi có những tiến bộ về khoa sinh vật học. Nhất là về khoa sinh hóa học, sinh vật và hóa học, thì điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Khốn thay, các vị sư, các triết gia của ta lại thuộc vào cái giới mệnh danh là tri thức, mà các nhà tri thức lại tự hào về cái tinh thần của họ, cũng như các bác thợ giày tự hào về miếng da họ dùng. Đôi khi các nhà đó cho danh từ tinh thần chưa được mắc mỏ, trừu tượng, mà dùng những danh từ tinh túy linh hồn và viết bằng chữ hoa để nhát ta. Thế là trong cái xưởng học thuật, thân xác con người đã biến thành tinh thần, rồi kết đặt lại thành tinh túy. Nhưng người ta quên rằng, ngay như chất rượu kia, sở dĩ ta uống được là vì nó có một mực thể, chứ nếu chỉ có tinh túy không thôi, thì làm sao uống cho vô. Và bọn phàm nhân tội nghiệp chúng ta lại phải uống cái tinh túy ngưng tụ đó. Cái thái độ quá trọng tinh thần đó thật là tai hại, làm cho người ta không nhận thức được đầy đủ bản chất con người. Sở dĩ nó phát sinh là vì người ta không hiểu rõ về sinh vật học, tâm lý học, về nghĩa vụ của ngũ quan, của cảm xúc và nhất là của bản năng trong đời sống. Con người đã do nhục thể và tinh thần tạo thành, thì nhiệm vụ đầu tiên của triết học là phải chọi cho ta rằng hai phần đó điều hòa nhau. 3. Tinh thần và nhục thể. Có điều này hiển nhiên nhất là các nhà triết gia không chịu nhận rằng chúng ta có một thân thể, thấy những khuyết điểm, những bản năng, những xung đột đã mang của chúng ta, các nhà thuyết giáo đâm ra chán ngán. Đôi khi muốn rằng chúng ta được như những vị thiên thần, nhưng chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi đời sống các vị thiên thần đó ra sao. Đa số cho rằng thiên thần có một thân thể, một hình dáng như chúng ta trừ hai cánh. Lắm lúc tôi nghĩ rằng như vậy có lợi ngay cả cho các vị thiên thần nữa. Vì ta thử tưởng tượng đời sống các vị thiên thần sẽ khổ sở ra sao nếu các vị đó không có một thân thể, không có cặp mắt để nhìn dòng nước trong, không có chân để nhúng vào dòng nước đó mà cảm thấy mát mẻ thú vị, không được thấy một dĩa thịt vịt Bắc Bình hoặc thịt vịt Long Island, một dĩa bánh kẹp không có lưỡi để nếm những thức đó, không có răng để nhai rau ráu, không được nhìn vẻ mặt của những người thân yêu, không có một chút cảm xúc nào cả. Ôi, buồn biết mấy, nếu một ngày nào đó chúng ta phải trở lại cõi trần này như những vị thần linh, lặng lẽ tiến vô phòng của con chúng ta để nhìn chúng ngủ, mà không có bàn tay vuốt ve chúng, không có cánh tay để ôm chúng, không có ngực để cảm thấy cái hơi nóng của chúng, không có vai để chúng áp mặt, ngả đầu vào, không có tay để nghe tiếng nói của chúng. Thuyết thiên thần không có thể xác là một thuyết mơ hồ, không làm cho ta mãn ý. Kẻ nào bênh vực thuyết đó có thể nói: phải, nhưng trong thế giới thần linh, chúng tôi không có những thỏa thuận trần tục đó, thế thì có cái gì thay vào không? Bí hoặc chỉ có thể đáp: có sự hư vô, sự hòa bình, sự an tĩnh, như vậy lợi gì không? Khỏi phải làm việc, khỏi phải khó nhọc, khỏi phải lo buồn. Vâng, tôi nhận rằng bọn tôi nhân bị cực hình sẽ ao ước được một cảnh thiên đường như vậy lắm. 4. Một quan niệm của khoa sinh vật học. Nếu ta tìm hiểu kỹ cơ năng của thân thể và trình tự của tinh thần, thì chúng ta sẽ có một nhãn quan đích xác hơn, rộng rãi hơn về bản thân chúng ta, và danh từ động vật sẽ giảm được một phần cái ý nghĩa hẹp hòi, độc ác mà trước kia người gán cho nó. Câu tục ngữ hiểu tức là tha thứ có thể đem áp dụng ở đây. Hễ hiểu rõ cơ năng của thân thể thì ta sẽ không khinh thị thân thể ta nữa. Điều đó có vẻ lạ lùng mà rất đúng. Xét bộ tiêu hóa của ta, đừng vội bảo nó cao quý hay đê tiện, mà cứ tìm hiểu nó đi. Khi đã tìm hiểu rồi, ta sẽ thấy nó rất cao quý. Tất cả các cơ năng khác như đổ mồ hôi, bài tiết, nội tiết, cảm xúc, tư tưởng thì cũng vậy, cũng đều cao quý cả. Người ta sẽ không khinh trái thận nữa, người ta sẽ không cho một chiếc răng hư là dấu hiệu của sự suy nhược, là lời nhắc nhở nên sửa soạn linh hồn để mà chầu trời nữa. Mà người ta lại phòng một bác sĩ nha khoa, tôi vẫn thích được thấy một chiếc da sâu răng hoặc một thi sĩ lạc quan bệnh khó tiêu. Tại sao chiếc da đó lại không tiếp tục bàn luận đi mà lại ôm hàm răng y như chúng ta vậy? Tại sao thi sĩ đó không ca hát nữa, quên cái công dụng của ruột, chẳng phải là vô ân bạc nghĩa ư? Nếu nó không hoạt động điều hòa thì tinh thần có vui vẻ mà ca hát được không? Khoa học nghiên cứu kỹ sự kỳ diệu và sự bí mật của các cơ quan trong cơ thể, ít nhất cũng đã dạy cho ta biết tôn trọng thân thể ta hơn. Trước hết, về phương diện khởi nguyên của loài người, chúng ta bắt đầu hiểu rằng chúng ta không do đất sét tạo thành mà được người đứng đầu các loài động vật. Rồi về phương diện thân thể con người, chúng ta thấy được rằng nó bí mật và diễm lệ vô cùng. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng vật chất như có trí năng. Mỗi bộ phận trong cơ thể như hiểu được những nhu cầu hiện tại và tương lai của toàn thể và tự biến đổi để thích ứng với những nhu cầu đó. Cơ thể ta nhận định được cái gần và xa, tương lai và hiện tại. Chẳng hạn, thật là lạ lùng, ruột của ta tự biết chữa lấy những vết thương của nó, hoàn toàn ngoài ý muốn của ta. Khi một khúc ruột nào bị thương thì nó không vận động nữa, tự tê liệt trong một thời gian như để ngăn các chất xơ trong ruột, không cho nó chảy vô trong bụng. Rồi có một bộ phận khác ở trong ruột tự tiến tới, đắp lên vết thương, dính chặt vào nó. 4-5 giờ sau, lỗ hổng đã bít kín rồi. Trong trường hợp bác sĩ ngoại khoa dùng kim khâu vết thương thì cũng chính là nhờ ruột có một bộ phận tự đắp lên, dính vào vết thương mà ta hết bệnh. Nhục thể thông minh như vậy thì tại sao ta khinh thân thể ta chứ? Nó là một bộ máy biết tự dinh dưỡng lấy, tự điều khiển lấy, tự sửa chữa lấy, tự sinh sản lấy. Một bộ máy lắp sẵn từ khi ta mới sinh, chẳng cần chăm sóc tới mấy mà cũng chạy liên tiếp 3/4 thế kỷ như chiếc đồng hồ quả lắc của ông nội chúng ta. Bộ máy đó là một loại thính thị vô tuyến, có một hệ thống thần kinh và lâm ba. So với các máy điện tín, điện thoại phức tạp nhất thế giới thì hoàn hảo hơn nhiều. Nó lại có một hệ thống để sắp đặt các tin tức, tài tình đến nỗi tin tức nào ít quan trọng thì sắp vào một cái kho trên thượng lương, còn những tin thường dùng thì sắp vào chỗ tiện lợi hơn. Nhưng cả những tin sắp trong kho, từ 30 năm trước, họa hoàn mới dùng tới mà cũng không thất lạc, muốn tìm là được liền. Bộ máy đó tiến được như một chiếc xe hơi, nó hoàn toàn không có tiếng động, và chiếc xe hơi đó nếu gặp tai nạn, bị kính hoặc gãy tay lái thì nó tự tạo ra chất để thay thế tấm kính, bánh tay lái. Cùng lắm thì dùng miếng tay lái còn lại chạy đỡ cũng được. Tức như trường hợp một trái thận bị cắt bỏ thì trái thận kia bành trướng ra, tăng sức hoạt động lên để lọc hết số lượng nước tiểu bình thường. Nó lại giữ được một nhiệt độ là 37 và tạo lấy những chất hóa học để biến đổi thức ăn thành da, thịt. Hơn nữa, nó có ý thức về tiết niệu của đời sống, về thời gian, chẳng những về ngày giờ mà cả về những quãng dài, 10 năm. Vì cơ thể ta quy định tuổi thơ, tuổi dậy thì, tuổi thành niên, khi nào không cần lớn thêm nữa thì nó ngưng phát triển. Nó tự chế tạo những chất trừ độc mà kết quả kỳ diệu lạ lùng, mà nó làm tất cả những công việc đó trong sự an tĩnh hoàn toàn, không náo động như các nhà máy. Nhờ vậy mà các siêu hình học của chúng ta mới được yên ổn, không bị quấy rầy để tự do suy nghĩ về cái tinh thần hoặc cái tinh túy của mình. 5. Đời sống là một bài thơ. Tôi cho rằng về phương diện sinh lý, đời sống con người không khác chi một bài thơ. Nó có vần luật, tiết điệu, có những chu kỳ thịnh suy của nó. Mới đầu là tuổi nhỏ ngây thơ, rồi tới tuổi xuân vụng về. Dáng thích ứng với xã hội, nhiều nhiệt tình, nhiều tham vọng, dại dột mà có lý tưởng. Tiếp tới một tuổi hoạt động kịch liệt, rút được nhiều kinh nghiệm trong xã hội về bản chất và con người. Tới tuổi trung niên, hoạt động giảm đi, tính tình dịu đi như một trái cây đang chín hoặc một thứ rượu ngoan đã hết nồng. Đối với nhân sinh dần dần có một quan niệm khoan dung hơn, ôn hòa hơn nhưng cũng ngạo nghễ hơn, bất chấp hơn. Rồi tới khi bắt đầu xế bóng, các hạch nội tiết hoạt động giảm đi, chúng ta mới thật là có được cái triết lý của tuổi già, cái tuổi hòa bình, ổn định, nhàn giật mà mãn nguyện. Sau cùng, sinh mệnh tàn lụi và ta ngủ một giấc vĩnh viễn. Đáng lẽ người ta phải nhận được cái đẹp của những nhịp điệu đó trong đời sống như nhận được cái đẹp trong những bản đại hòa tấu chứ. Nhận được chủ đề, những chỗ gấp, chỗ khoan cùng chỗ hòa âm cuối cùng của nó. Sự tiến triển của các chu kỳ trong một đời sống bình thường thì đại thể là như vậy, nhưng bản nhạc của đời cũng do cá nhân diễn tấu nữa. Một vài người tấu vụng, nhiều âm không điều hòa, mỗi lúc một lớn mãi lên, át hẳn cả điệu chính. Có khi còn làm cho ca khúc nhạc phải ngưng lại và người đó phải nhảy xuống sông hoặc bắn một phát súng vào đầu mình. Chỉ tại những người đó thiếu sự giáo dục, chứ bình thường thì đời người phải tiến trong một cuộc vận chuyển rất mực nghiêm túc. Ai cũng phải nhận rằng đời người từ tuổi thơ, tuổi tráng niên tới tuổi già là một sự hòa hợp mỹ mãn. Cũng như ngày thì có buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, mà năm thì có bốn mùa. Không có cái gì tự nó tốt hay xấu, hễ hợp với tuổi với mùa thì là tốt. Nếu chấp nhận quan niệm sinh lý đó và cố sống hòa hợp với tuổi của mình, thì chỉ trừ những kẻ điên rồ, tự cao tự đại hoặc hoại bão những lý tưởng viển vông. Còn thì ai cũng nhận rằng đời có thể đẹp như một bài thơ. Shakespeare đã diễn trong một thiên nói về 7 giai đoạn trong một đời người, và nhiều văn nhân Trung Hoa cũng đã chủ trương như vậy. Lạ thay, Shakespeare không lúc nào có nhiều tinh thần tôn giáo và rất ít lưu tâm đến tôn giáo. Tôi cho rằng, sở dĩ ông vĩ đại là nhờ đó, bản chất con người ra sao thì ông nhận nó như vậy, không xen vào sự an bài của hóa công, cũng như không xen vào cá tính các nhân vật trong kịch của ông. Shakespeare y như đóa công, y như thiên nhiên, không có lời khen nào vinh dự cho một nhà văn hoặc một nhà tư tưởng bằng lời ấy. Ông chỉ sống, nhận xét, rồi qua thế giới khác. Chương 3. Di sản động vật tính của chúng ta. 1. Con khỉ trong Tây Du Ký. Quan niệm của khoa sinh vật học trình bày ở chương trên giúp chúng ta nhận định được cái đẹp và cái tiết điệu của đời sống, mà cũng cho ta thấy rằng năng lực của ta có hạn. Nhớ rằng mình là dòng dõi của giống người Nadita hoặc giống người Bắc Kinh, và xa hơn nữa là loài vượn hình người, thì chúng ta sẽ có một ý thức về cái hài kịch của loài người. Nghĩa là thấy những tinh danh của loài người thì biết tán thán, mà thấy những tội lỗi khuyết điểm của loài người thì biết mỉm cười, khoan dung. Đọc tập luận văn rực rỡ Thế giới người vượn này của Glendin C. Day, chúng ta có thể tha thứ cho mọi người, tha thứ các nhân viên kiểm tra kiểm duyệt, các nhà tuyên truyền, các nhà sản xuất phát xít, các sướng ngôn viên trên đài phát thanh quốc xã, các nghị viên, lập pháp ủy viên, các nhà độc tài, các nhà chuyên môn kinh tế, các đại biểu dự các hội nghị quốc tế và tất cả các ông bự muốn can thiệp vào đời sống của người khác. Chúng ta có thể tha thứ cho họ được vì chúng ta đã bắt đầu hiểu họ. Nghĩ vậy tôi càng khen cái tinh khôn và cái kiến thức của con khỉ trong Tây Du Ký. Sự diễn tiến của lịch sử nhân loại giống với cuộc hành trình qua Tây Thiên của những động vật nửa người nửa thú trong chuyện đó. Con khỉ Tôn Ngộ Không tượng trưng sự thông minh của loài người. Con heo Chư Bát Giới tượng trưng cái phần bẩm tính thấp nhất của chúng ta. Sa Họa Thượng tượng trưng cái lẽ phải thông thường. Còn Huyền Trang Pháp Sư tượng trưng cho trí tuệ và thánh đạo. Pháp Sư được bọn tùy tòng kỳ quái đó hộ vệ, từ Trung Hoa qua Tây Trúc thỉnh kinh. Lịch sử tấn bộ của loài người y hệt cuộc hành trình của bọn người có nhiều khuyết điểm đó. Vì ngu xuẩn hoặc vì tàn ác mà luôn luôn gặp tai nạn hoặc gặp những tình cảnh tức cười. Biết bao lần Pháp Sư phải trừng trị con khỉ tinh quái và con heo ham mê khoái lạc kia. Trong cuộc hành trình của nhân loại tới sự hoàn thiện của thần, thánh, các bản năng xấu xa xuất hiện liên liền, nhu nhược, giận dữ, muốn phục thù, hung bạo, ham khoái lạc, không độ lượng, nhất là tự cao tự đại. Con người càng tài giỏi thì sức phá hoại càng tăng, và cũng như con khỉ Tôn Ngộ Không không có phép đẳng vân giá võ. Ngày nay chúng ta có thể bay lên mây, lộn nhào trong không trung, nhổ những lông chân của chúng ta để tạo thành những con khỉ khác. Sai chúng tấn công kẻ thù của ta, lại có thể gõ cửa thiên môn, gạt vắt vị thần coi cửa ra một bên, sầm sầm tiến vào đòi được một chỗ ngồi trong cuộc quần tiên đại hội. Con khỉ đó thông minh,